là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, nghiên cứu phát minh kỹ năng mới. Phần 2, trước đó ta một mực đem máu đen, xem như biến thành vũ khí năng lực còn sử dụng, thật sự là quá đơn nhất, ngược lại không có phát huy ra máu đen lực lượng. Hiện tại, máu đen đạt được G-virus lây bệnh về sau, lần nữa tiến hóa, ta muốn bao nhiêu khai phát máu đen năng lực này. Lý Dạ Huyền tựa lưng vào ghế ngồi, hai đầu lông mày vặn thành một cái chữ, duyên. Để cho tiện tập trung tinh thần suy nghĩ, hắn còn cố ý tại gian phòng tìm nhanh tan cà phê, đốt một bình nước sôi, sau đó vì chính mình pha tốt cà phê uống. Tại cà phê lượn lờ dâng lên trong hơi nóng, đặc thù nồng đậm cà phê mùi thơm, tràn ngập tại khách sạn gian phòng. Nếu là có trà càng tốt hơn, nhưng là tại Philadelphia khách sạn, Lý Dạ Huyền không tìm được trà, dùng cà phê thích hợp. Hiện tại, máu đen trừ bỏ nguyên bản từ thể lỏng thể lưu, tự do biến hóa hình dạng bên ngoài, khôi phục virus thuộc tính, có thể để cho ta lợi dụng máu đen virus lây nhiễm, chế tạo một chi máu đen quân đoàn. Trừ cái đó ra, ta có thể đem màu đen khuếch tán, biến thành máu đen hạt bụi nhỏ, hình thành một loại khác loại cảm giác lĩnh vực, có thể phá giải ẩn thân loại hình năng lực. Như vậy, như thế vạn năng máu đen, còn có hay không phương diện khác dùng tương đương đồ đâu? Hình thái biến hóa, virus lây nhiễm, hạt bụi nhỏ lĩnh vực. Đây là Lý Dạ Huyền máu đen ba loại năng lực vận dụng. Liền rất nhiều dị năng lực tới nói, Lý Dạ Huyền chỉ dựa vào một cái máu đen năng lực liền đã rất lợi hại. Máu đen biến hóa đa đoan, lúc trước có thể cùng Arthur chiến đấu cái không tướng bên trên dưới, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là Lý Dạ Huyền cảm thấy, liên quan tới máu đen năng lực, hắn còn có thể lực tiếp tục mở phát, khai quật ra máu đen càng nhiều vận dụng cùng tiềm năng. Đã có thể đem máu đen khuếch tán thành máu đen hạt bụi nhỏ, hình thành có thể cảm giác lĩnh vực. Như vậy, vì cái gì không thể đem máu đen áp xúc, gia tăng máu đen cường độ đâu? Lý Dạ Huyền trước mắt ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn bưng lên cà phê, uống một ngụm, có chút hưng phấn nghĩ đến. Lý Dạ Huyền lập tức triệu hoán ra một đoàn máu đen, có chừng bóng rổ như vậy cái lớn nhỏ, là có thể tùy thời biến hóa hình trạng thể lưu. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, cái này đoàn bóng rổ lớn nhỏ máu đen lập tức biến thành thể rắn, mặt ngoài cùng nội tại đều cứng rắn, nhưng là thể tích không có gì thay đổi. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền sắc mặt nghiêm túc, bởi vì chỗ mấu chốt tới, hắn muốn nếm thử đem bóng rổ lớn nhỏ máu đen tiến hành áp xúc. Lý Dạ Huyền đối máu đen điều khiển hoàn toàn là điều khiển như cánh tay, cho nên để máu đen khuếch tán thành hạt bụi nhỏ, vẫn là biến hóa hình hình, đều dễ như trở bàn tay. Áp xúc cũng không khó, chỉ cần để máu đen không ngừng lấy chấm tròn làm trung tâm, không ngừng hướng vào phía trong bộ đè ép. Đè ép chính là áp xúc quá trình. Máu đen sẽ càng ngày càng chặt chẽ, mật độ càng ngày càng cao, cũng biến thành càng ngày càng cứng rắn. Chỉ chốc lát sau, Lý Dạ Huyền tướng bóng rổ lớn máu đen áp xúc đến bóng chuyền lớn nhỏ, cũng không tính quá phí sức. Xuống chút nữa tiếp tục áp xúc, liền bắt đầu trở nên khó khăn, cũng càng ngày càng phí sức. Máu đen mật độ càng lớn, càng chặt chẽ thì càng khó áp xúc. Lý Dạ Huyền hai mắt trợn tròn, khóe mắt sắp vỡ ra, con mắt tơ máu dày đặc, chăm chú trừng mắt trước người máu đen. Ý niệm của hắn tựa như là một con mạnh hữu lực đại thủ, dùng sức lực lượng toàn thân nắm chặt khảm phì lớn máu đen, không ngừng cố gắng áp xúc máu đen để nó biến nhỏ. Cỗ này lực lượng mạnh mẽ tướng máu đen tại vi mô hạ không gian một chút xíu đè ép hầu như không còn, tăng lớn máu đen mật độ, để máu đen từ trạng thái cố định hướng về trạng thái siêu rắn phương hướng tiến lên. Nếu như trở thành trạng thái siêu rắn, một cái trái bóng bàn lớn nhỏ trạng thái siêu rắn, trọng lượng có thể đạt tới 1.000 tấn. Lý Dạ Huyền hiện tại muốn đem máu đen áp xúc thành trạng thái siêu rắn. Độ khó vẫn là cực lớn, gần như không có khả năng, nhưng là đem máu đen tiến một bước áp xúc, khiến cho tại trạng thái cố định bên trong, cũng là mật độ cực lớn tồn tại. Cuối cùng, tại Lý Dạ Huyền nỗ lực dưới, cuối cùng đem bóng rổ lớn máu đen áp xúc thành chỉ có một cái trái bóng bàn lớn nhỏ như vậy. Là cái này, áp xúc trạng thái máu đen. Lý Dạ Huyền nhìn trước mắt bóng bàn lớn nhỏ máu đen, há hốc mồm, chỉ cảm thấy nguyên bản đen thui máu đen, bây giờ trở nên đen nhánh tỏa sáng, tựa hồ kim loại hiện ra băng lãnh quang trạch, lại như cùng đá thủy tinh có loại óng ánh sáng long lanh. Khó có thể tưởng tượng hoàn toàn chính xác hình dung đi lên. Hô, đã như vậy, liền đem áp xúc hạ máu đen, gọi là hắc huyết tinh hạch đi. Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem cái này giống như kim loại, như thủy tinh bóng bàn lớn nhỏ viên cầu máu đen, mang theo mừng rỡ khẩu khí nói, nếu như lấy hắc huyết tinh hạch, đem nhật nguyệt tinh luân, luyện chế lại một lần một bên, uy lực sợ là muốn lần nữa gia tăng thật lớn. Đương nhiên, cứ như vậy, chỉ sợ phải lượng lớn máu đen. Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, vì mình thực lực tăng cường, làm lấy quy hoạch, trừ cái đó ra, ta cảm thấy máu đen còn có một thứ tác dụng lớn nhất. Cầu hoa tươi tướng G-virus tiến hóa sau máu đen, một lần nữa nghiên cứu ra nhiều loại năng lực mới về sau. Lý Dạ Huyền vẫn còn đang suy tư, thậm chí ánh mắt càng ngày càng sáng, lồng ngực có cỗ nhiệt tình cùng hỏa diễm đang thiêu đốt. Loại cảm giác này tựa như là phát hiện một cái rất mới lạ, rất lợi hại ý nghĩ. Muốn kích động xúc động, máu đen là trong cơ thể ta huyết dịch tách ra đi, cũng coi là một bộ phận của thân thể ta, có thể gánh chịu lực lượng của ta. Lúc trước giải khai bạch cốt vương miện thời điểm, bị bàng bạc mà tinh thuần hắc ám năng lượng quán thể. Chính là bởi vì máu đen, vì ta thừa đương một bộ phận máu đen năng lượng gánh vác. Cứ thế mà suy ra, ta có hay không có thể để máu đen đi hấp thu, tự nhiên tiêu tán năng lượng, sau đó trả lại cho ta bản thể. Ngoặc kép, không, Lý Dạ Huyền cẩn thận nghĩ đến, suy nghĩ trong đó khả thi, muốn máu đen đi hấp thu tự nhiên năng lượng, nhất định phải máu đen đi tu luyện. Thế nhưng là một đoàn máu làm sao có thể tu luyện? Cho nên nhất định phải để máu đen có tinh thần, có ý chí. Lý Dạ Huyền ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng. Hắn từng bước một suy luận xuống dưới, rốt cục nghĩ đến giải quyết biện pháp. Hiện tại máu đen đã có linh tính, chỉ cần tướng tinh thần lực của ta phân chia ra một phần nhỏ, nhập chủ đến máu đen bên trong, dẫn đạo máu đen tu luyện, hấp thu giữa thiên địa tiêu tán tự nhiên năng lượng, liền có thể tương đương với thay ta tu luyện. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng rõ, cuối cùng kích động đằng đến đứng lên, đụng vào mặt bàn, kém chút đem cà phê làm cho hắt vẫy ra. Phân thân, cái này có điểm giống hỏa ảnh bên trong ảnh phân thân chi thuật. Nhưng là khác biệt chính là, ảnh phân thân chi thuật cùng bản thể giống nhau như đúc. Mà ta cái này cái gọi là phân thân, kỳ thật chính là một đoàn máu đen, một cái chợ ở tu luyện vật chứa. Lý Dạ Huyền nghĩ đi nghĩ lại, càng ngày càng kích động lên. Nếu quả như thật thành công nghiên cứu ra cái này máu đen phân thân, mang ý nghĩa Lý Dạ Huyền tốc độ tu luyện có thể là những người khác gấp đôi. Thậm chí làm nhiều mấy cái máu đen phân thân, tốc độ tu luyện tướng tiếp tục gấp bội. Lý Dạ Huyền lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai hắn máu đen năng lực hoàn toàn không yếu hơn hắn xích huyết năng lực. xích huyết, máu đen, đều có ưu khuyết. Trước kia xích huyết năng lực là Lý Dạ Huyền át chủ bài cùng đòn sát thủ. Hiện tại máu đen năng lực đồng dạng vô cùng lợi hại. Không còn hơi có vẻ gân gà mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.